Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. 9 âm chân kinh. Biển rộng trời cao, trời trong gió nhẹ. Một chiếc thuyền biển từ đảo Đào Hoa lái ra, hướng Chiết Giang thuyền núi phương hướng chạy tới. Tại trên đảo Đào Hoa ngây người mấy ngày, Âu Dương Tĩnh thấy Hoàng Dung cảm xúc lúc tốt lúc xấu. Trong lòng biết nàng thân ở đảo Đào Hoa, thường xuyên sẽ bị ở trên đảo khắp nơi đều có. Phụ thân lúc sinh tiền dấu vết lưu lại dẫn ra hồi ức. Khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình, tinh thần chán nản. Thế là Âu Dương Tĩnh liền đề nghị rời đảo, muốn dẫn Hoàng Dung đi trước Đại Tống Giang Nam du lịch một phen. Sau đó đi tới Tây Vực Bạch Đà Sơn Trang, hiểu biết một phen sa mạc lớn phong tình. Hoàng Dung lưỡng lự một hồi, liền đồng ý. Nàng lại làm sao không muốn rời đi đảo Đào Hoa thương thế kia tâm địa đâu. Mặc dù đảo Đào Hoa là nàng từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ rời đi quê hương, trên đảo một ngọn cây cọng cỏ đều ghi lại nàng trưởng thành dấu vết. Thế nhưng là bây giờ phụ thân đã không tại, cái nhà này vườn đã không hoàn chỉnh, đã thành một khối gánh chịu lấy nàng từ lúc chào đời tới nay bi thống nhất trải qua đau lòng địa phương. Cho nên nàng đồng ý đề nghị của Âu Dương Tĩnh, cùng hắn thu thập một phen, lái thuyền rời đi. Giờ này khắc này, thuyền hành trên biển, Hoàng Dung ăn mặc một thân áo ngắn, trần trụi một đôi chân ngọc, tại cột buồm bên trên leo lên leo xuống, nhổ neo, thăng buồm, thắt lãm, cầm lái. Tất cả hàng hải làm việc đều do nàng một tay hoàn thành. To như vậy một chiếc thuyền biển, nàng hoàn toàn không cần Âu Dương Tĩnh giúp đỡ, tự mình một người liền mở bắt đầu chuyển động. Phần này lái thuyền tay nghề so rét thuyền trưởng đều không kê mon sơ, làm Hoàng Dung bận tíu tít lúc. Âu Dương Tĩnh nhưng thật giống như cái đại lão gia, khoan thai an tọa ở chủ cột buồm tiếp theo cái ghế nằm, cầm lấy một cuốn sách sách, một mặt thanh thản lật xem mon sơ sách này sách. Đúng là lão ngoan đồng cất giữ cửu âm chân kinh thượng quyển. Lão ngoan đồng bị luân hồi giả sát hại, hắn cất giữ tại trong sơn động cửu âm chân kinh, tự nhiên rơi xuống đám kia luân hồi giả trong tay. Đợi đến Âu Dương Tĩnh đoàn diệt luân hồi giả về sau, Hoàng Dung thu thập chiến lợi phẩm lúc đang bị luân hồi giả nhóm ngắn ngủi chiếm lấy chính mình trong trang viên, tìm được này cuốn cửu âm chân kinh. Hoàng Dược Sư khi còn sống đối lão ngoan đồng trong tay cửu âm chân kinh một luôn nhớ mãi không quên, năm lần bảy lượt mong muốn làm ra đốt đi tế điện vong thê, đáng tiếc đến chết đều không thể thành công. Hoàng Dung tìm tới này cuốn cửu âm chân kinh về sau, một lần mong muốn tại phụ mẫu linh tiền cho một mồi lửa, dùng hoàn thành Hoàng Dược Sư nguyện vọng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không có bỏ được đem người võ lâm này sĩ tha thiết ước mơ thần công bảo điển thiêu hủy, hiện vật quý giao cho Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh người mang cửu dương thần công, cáp mô công, trọng kiếm kiếm pháp ba đại công pháp, tùy ý một môn cũng có thể ăn cả đời thần công tuyệt học. Tiến vào luân hồi về sau lại tu hóa huyết thần đao, công pháp này càng là đủ để cho người một mực tu luyện tới thành tiên làm tổ. Dù vậy, cửu âm chân kinh với hắn mà nói vẫn có ích, bởi vì cửu âm chân kinh thượng quyển bên trong quả thực có không ít cực thực dụng pháp môn, tỷ như thượng quyển chứa đựng dịch cân đoán cốt thiên, chính là một môn cùng tịnh tọa thổ nạp hoàn toàn khác biệt động công. Có dịch cân rèn thể hiệu quả, có thể tăng cường người thể phách tiềm lực, sau khi luyện thành càng có thể gia tốc võ giả công lực tăng trưởng, chính là đỉnh tiêm phụ trợ công pháp, lại như chữa thương thiên, đã có thể chữa thương, lại có thể gia tăng công lực, cũng là vô cùng thực dụng. Còn lại như điểm huyệt thiên, hiểu huyệt thiên, bế khí bí quyết, thu gân xúc cốt phương pháp, rắn bò ly đảo thuật, bay phất phơ sức lực, di hồn đại pháp các loại, đều là lúc nào cũng có thể dùng đến thực dụng pháp môn. Đơn thuần pháp môn chi quảng bác, cửu âm chân kinh không thẹn là thiên hạ đệ nhất. Dù cho Âu Dương Tịnh cái này luân hồi giả, đều cảm giác sâu sắc mở sách có ích. Giờ phút này, hắn một bên đọc qua phỏng đoán cửu âm chân kinh, vừa hướng đang ngồi ở hoành cột buồm bên trên ngắm xa Hoàng Dung nói ra: Dung nhi, cửu âm chân kinh bên trong dịch cân đoán cốt thiên hết sức có chỗ tốt, ngươi coi cẩn thận tu luyện một phen. Hoàng Dung luyện võ luôn luôn chần chừ, nàng thiên phú, ngộ tính, căn cốt đều là thiên tài đứng đầu cấp bậc, lại là đông tà con gái, gia học uyên thâm ân y theo lý thuyết, đến nàng hiện tại tuổi tác, không nói trở thành toàn chân thất tử cấp bậc cao thủ, ít nhất cũng không nên so Cát Thông Thiên, Hầu Thông Biển hàng ngũ kê monster. Nhưng mà nàng mặc dù chiêu thức tinh xảo, linh hoạt ứng biến, có thể bởi vì tâm tính bất định, nội công hết sức bình thường, tu luyện nội công muốn chính là tâm vô tạp niệm, kiên trì bền bỉ, từng giờ từng phút góp nhặt nấu luyện. Hoàng Dung lại cứ là cái đầy trong đầu chủ ý, buộc đều buộc không được sống động tính tình. Nàng có thể đem tinh diệu chiêu thức luyện được tiêu xài đến, lại luyện không ra lấy nàng tài nguyên, thiên phú cái kia có nội lực. Hoàng Dược Sư dạy đồ đệ trình độ rất cao, tọa hạ đệ tử dù cho nửa đường liền bị hắn đuổi ra khỏi cánh cửa, nhưng cũng từng cái võ công không kê monster. Duy chỉ có đối với con gái quá mức cương chiều, cho phép Hoàng Dung 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới. Hoàng Dung bởi vậy cũng đã quen luyện võ lúc chần chừ. Đối với mình không cao không thấp võ công, cũng là không để ý. Ngược lại trời sập xuống, có cha chịu lấy sao? Nhưng mà đảo đảo hoa kịch biến, đối Hoàng Dung tạo thành rất lớn xúc động. Mấy ngày nay, mỗi khi xúc cảnh sinh tình lúc, nàng liền thường xuyên tưởng tượng, nếu như chính mình lúc trước luyện võ lúc nghiêm túc một chút, hiện tại võ công cao hơn một điểm, có phải hay không liền có thể đến giúp cha? Có phải hay không liền có thể tránh khỏi cha ngộ hại bi kịch? Mặc dù nàng cũng rõ ràng, dù cho võ công của mình cùng lão ngoan đồng một dạng lợi hại, đối tà ma hoàn toàn không biết gì cả, nàng chỉ sợ cũng vô lực cải biến kết cục. Có thể nàng liền là nhịn không được tự trách, vì nàng che gió che mưa, trời sập xuống tựa hồ cũng có thể giúp nàng chịu lấy cha đã qua đời. Nàng mặc dù cũng không phải là từ đó không chỗ nương tựa, bởi vì Tịnh đại thúc tới, dùng cái kia cao lớn thân thể hùng tráng, cường kiện hùng hồn cánh tay, lần nữa vì nàng chống lên một mảnh bầu trời. Thế nhưng là, nếu như lại có tà ma xâm lấn, nếu như xâm nhập mà đến tà ma vượt ra khỏi Tịnh đại thúc chỗ có thể chống đỡ phạm trù, chẳng lẽ lại chỉ có thể giống cha ngộ hại lúc một dạng, trơ mắt nhìn xem Tĩnh đại thúc một cây chẳng chống vững nhà. Nhất định phải trở nên lợi hại hơn, muốn có thể đến giúp Tĩnh đại thúc, ít nhất dù như thế nào đều không thể trở thành Tĩnh đại thúc vướng víu. Tĩnh đại thúc, ngươi nói dịch cân đoán cốt thiên, Dung nhi sẽ thật tốt tu luyện, nàng khéo léo trả lời một câu, đồng thời thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thống cải tiền phi. Bình thường luyện võ, Âu Dương Tịnh ha ha cười nói, này dịch cân đoán cốt thiên chính là động công, không cần tịnh tọa thổ nạp, cũng là hợp tính tình của ngươi. ngươi bắt đầu luyện, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Cửu âm chân kinh thượng còn có một bài di hồn đại pháp, cũng hết sức có ý tứ. Nếu dùng thật tốt, võ công so ngươi cao hơn rất nhiều cao thủ, ngươi cũng có thể xuất kỳ bất ý, lấy yếu thắng mạnh. Còn có một môn sở trường giảm bớt lực bay phất phơ sức lực. Hoàng Dung le lưỡi, Tĩnh đại thúc, Dung Nhi cũng không phải tiên nhân chuyển thế. Một lần chỉ có thể luyện tốt một môn công phu đây. Như học quá nhiều, liền sẽ chỉ mọi thứ đều là thông. Lại cánh cửa không tinh, Âu Dương Tĩnh biết nàng thiếu nhất chuyên chú. Luyện quá nhiều, phản dễ dàng phân tâm, bất lợi tu hành, lập tức lắc đầu cười cười. Vậy ngươi trước chuyên tâm luyện tốt dịch cân đoán cốt thiên, nện vững chắc căn cơ đi. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem ngồi tại hoành cột buồm bên trên, đung đưa một đôi trắng noãn chân ngọc Hoàng Dung, trong lòng hơi động, cười vẫy vẫy tay, Dung Nhi ngươi xuống tới. Ta này có kiện xinh đẹp y phục, ngươi thay đổi cho ta xem một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.